cười nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 21, tôi có miễn cưỡng em sao? Góc truyện audio.com. Tần Di dãy giũa muốn đẩy anh ra bảo anh đừng quản cô. Nhưng anh căn bản không để ý, vẫn sống chết ôm chặt lấy cô. Bà Nghiêm thấy thế càng phát cáu, hung hăng đánh mấy roi rồi mới thở phì phò ngồi xuống. Dịch Trạch, anh có sao không? Dịch Trạch, Tần Di quay đầu nhìn thấy sắc mặt anh trắng bệch nhưng anh vẫn cười lắc đầu nhìn cô. Vợ ơi, anh không sao. Bà Nghiêm đến cùng vẫn là đau lòng nhìn Nghiêm Dịch Trạch để người làm đưa hai người về phòng. Bà Nghiêm tự mình bôi thuốc cho Nghiêm Dịch Trạch, nói anh hãy nghỉ ngơi cẩn thận. Lúc này mới quay người ra ngoài. Trước lúc đi còn quay sang nhìn Tần Di không biết là có ý gì. Bà Nghiêm và quản gia vừa đi khỏi thì trong phòng chỉ còn lại hai người. Anh có sao không? Thấy anh nằm lì ở trên giường nhắm mắt làm cô lo lắng hỏi một câu. Nghiêm Dịch Trạch mở mắt nhìn cô mặt không cảm xúc hỏi. Em là đang quan tâm tôi. Chấm chấm, tôi, Tần Di sửng sốt một chút. Vừa muốn nói tiếp đã thấy anh khoát tay ngắt lời cô. Đừng nói nữa, tôi hiểu rồi. Lời này của anh khiến Tần Di không hiểu lắm. Cô đã nói gì đâu. Anh đến cùng hiểu cái gì. Lại thấy anh nhắm mắt lại. Tần Di thức thời không hỏi nữa. Nhưng vẫn cảm kích nói. Cảm ơn anh. Nghiêm Dịch Trạch quay người ngồi dậy. Hai mắt híp lại lắc đầu nói. Không cần thiết. Tôi nói sẽ không để ai bắt nạt em. Tôi làm được rồi. Thế bây giờ em có phải nên cho tôi một lời giải thích? Giải thích gì? Tần Di không hiểu thì thấy anh nhẹ nhàng nói. Em hôm qua bỏ lại tôi một mình rời đi. Cũng không nói một tiếng, lại cả đêm không về. Em không phải nên giải thích một chút sao? Anh nói chuyện hôm qua á, là thế này, tôi hôm qua. Tôi không muốn nghe giải thích. Cái tôi cần là hành động thực tế. Nghiêm Dịch Trạch cười như không cười nhìn cô. Tần Di nghi hoặc nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, chưa kịp hỏi anh có ý gì thì cô đã bị anh ôm vào trong ngực. Đôi môi nóng rực hôn lên môi cô. Ưm ưm, Tần Di bị dọa dùng sức đẩy anh. Cô muốn rời khỏi vòng ôm cùng nụ hôn của anh nhưng anh lại đẩy cô nằm xuống giường. Thấy anh tiến lại gần, Tần Di hai tay chống đỡ trước lồng ngực dày rộng của anh bối rối hỏi. Anh muốn làm gì? Trừng phạt em? Khóe miệng anh khẽ nhếch lên đè lên người cô. Ngoài cửa, quản gia tình cờ đi ngang qua nghe thấy những âm thanh kỳ quái thì tò mò tiến đến nghe ngóng, thì lập tức mặt mày hớn hở chạy đi tìm bà Nghiêm. Bà thấy Nghiêm Dịch Trạch cùng Tần Di giữa ban ngày ở trong phòng làm chuyện đó vui vẻ cười híp mắt liên tiếp nói tốt tốt. Xem ra Dịch Trạch nhà chúng ta cũng không ngốc, đời sau nhà họ Nghiêm chúng ta có hy vọng rồi. Thấy gần đến giờ ăn trưa. Bà Nghiêm đặc biệt nói với quản gia đừng đến làm phiền hai người. Tần Di bị anh hung hăng giày vò hơn một tiếng đồng hồ. Mới lưu luyến không nỡ bỏ qua cho cô. Giúp cô đắp kín mền rồi ngồi dậy. Tần Di toàn thân bủn rủn vô lực nằm trong chăn, thấy anh chậm rãi đưa lưng về phía cô mặc quần áo quần. Tức giận hét lên, Nghiêm Dịch Trạch, anh khốn nạn. Anh đã nói sẽ không miễn cưỡng tôi. Tôi có miễn cưỡng em sao? Nghiêm Dịch Trạch quay đầu nhìn cô cười tủm tỉm, không đợi cô phản bác, lập tức nghiêm mặt nói. Nhớ kỹ, đây là hình phạt khi em cả đêm không về nhà. Cách chương.